Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, thứ hai ngũ tử tư. Hạng Yến đi tới Thiếu Vũ chỗ thôn xóm bên xuống ngựa. Thiếu Vũ nhìn thấy tổ phụ tấm gương mặt xuống ngựa bước nhanh đi tới. Còn lấy Hạng Yến là muốn răn dạy hắn, nhất thời cúi đầu. Các người có thể nhận thức một nhỏ gầy phụ nhân kia trên người mặc bụi đất áo vải, trán rộng phát lưa thưa. Thiếu Vũ không nghĩ tới là Hạng Yến vừa đi tới đây, chỉ là nguýt hắn một cái, sau đó liền hướng bên cạnh thôn dân bắt đầu dò hỏi lên. Hạng tướng quân, trời à, bái kiến tướng quân, người nói có đúng hay không cái kia con hoang mẫu thân? Vừa cái kia con hoang còn mắng thiếu tướng quân đây, thật đáng chết. Đúng vậy a, đúng vậy a, khó nói cái kia con hoang mẹ già gây sự. Chu vi thôn dân biết được là Hạng Yến đến, dồn dập kích động hành lễ đáp trả Hạng Yến vấn đề. Con hoang, Hạng Yến trong mắt lóe ra một tia tinh quang, tứ cửu tam nhìn về phía những cái kích động thôn dân. Các người căn bản tướng quân nói tường tận nói, việc này liên quan đến một cái án mạng, không được có ẩn giấu. Án mạng, mọi người nghe được hai chữ này giật mình. Tuy nhiên loạn thế rất dễ dàng người chết, nhưng bọn họ cái này xa xôi thôn trang nhỏ nhưng từ chưa qua quá chiến loạn a. Vì vậy thôn dân liền thêm mắm dặm muối mà đem cái kia hai mẹ con sự tình cho Hạng Yến nói một lần. Còn trong đó có bao nhiêu hiểu lầm cùng xấu hổ cũng không biết. Bất quá Hạng Yến cũng không cần cưỡi chân tướng, bởi vì ở những thôn dân này trong mắt chân tướng đó chính là chân tướng. Đa tạ chư vị đồng hương hiệp trợ, Hạng mỗ đi một lát sẽ trở lại. Hạng Yến tìm hiểu tình hình, nội tâm né qua vẻ vui sướng, hướng về thôn dân ôm quyền cảm tạ về sau, liền trở mình lên ngựa, hướng về đường núi nơi khởi nguồn điểm chạy gấp mà đi. Sau một ngày, địa phương quan phủ phái người đến đây, tuyên bố một lần án mạng kết quả. Một hài đồng gặp phải trong núi lão giả mê hoặc, nói có một khối phong thủy bảo địa, chỉ cần phụ mẫu trăm năm về sau mai táng ở đây, ngày sau tất nhiên có thể đủ thành tựu một phen sự nghiệp. Cuối cùng, đứa bé kia làm ác chi tâm nảy sinh, lại đem thân sinh mẫu thân chôn sống với trong mộ, vì là hư vô mờ mịt công danh lợi lộc, không tiếc chôn sống mẹ đẻ, quả thực bất nhân bất hiếu. Từ hôm nay lên, truy nã người này, bắt lấy người thưởng 10 kim, cung cấp tin tức người thưởng 1 kim, quan lại tuyên bố kết quả về sau. Quay về phía dưới những cái sững sờ thôn dân nói một chút lệnh truy nã tưởng thường. Liền rời đi, quan lại vừa đi, thôn dân bên trong liền vỡ tổ. Vậy con hoang dĩ nhiên giết hắn mẹ già. Làm bậy a, lão thôn trưởng một cách vô cùng đau đớn chống quải trượng nện hai lần mặt đất. Thật đáng sợ, may là nhà ta cầu tử bình thường không để ý tới cái kia con hoang. Đúng vậy a, đúng vậy a, quả thực là lang tâm cẩu phế. Trước đây chỉ cho là hắn là một con bất hiếu, không nghĩ tới như thế lòng dạ ác độc. Mấy cái phụ nhân ôm ở cùng một nơi, thậm chí khóc thành tiếng, liền hắn loại rác rưởi kia còn muốn được công danh, nằm mơ đi. Đúng đấy, Trình Thiên sẽ ngoài miệng nói một chút, lần trước còn đem hài tử nhà ta nói khóc. Bên cạnh mấy cái nam tử cũng ở lên tiếng phê phán cái kia tội phạm giết người. Xa xa trên núi, vốn nên đã sớm rời đi Hạng Yến chờ ngụy trang thành bình dân thám báo trở về báo cáo. Biết được thôn dân phản ứng về sau, rất lớn thở phào. Xa xa trên núi, vốn nên đã sớm rời đi Hạng Yến chờ ngụy trang thành bình dân thám báo trở về báo cáo. Biết được thôn dân phản ứng về sau, rất lớn thở phào, bình dân muốn đẩy đổ quyền quý, nên làm như thế nào? Không phải không ngừng đăng báo, cầu nguyện gặp phải quan tốt, mà là tìm tới ngươi muốn đẩy đổ quyền quý đối thủ. chính địch, đem ngươi nắm giữ đồ vật giao cho hắn. Hạng Yến lo lắng chính là chuyện như vậy. Bất quá bây giờ đã giải quyết. Còn lại một cái 5, 6 tuổi hài đồng, lại có năng lực gì cùng hắn đối nghịch. Nói không chắc quá 2 ngày đã bị bắt được. Làm sự kiện trung tâm. Cái kia mai táng phụ nhân mộ địa. Không có một người nào tới thăm. Phía trên qua loa bầy bầy đặt 2 khối làm bánh làm tế tự. Trong đó một khối còn bị cắn một ngụm lớn. Nhìn kỹ, nguyên lai một đứa bé con đang tại hao hết toàn lực đào mộ. Đồng, bên trong căn bản không có quan tài. Một cái trên người có mấy cái dấu vó ngựa phụ nhân bình tĩnh được nằm ở bên trong. Trong lòng còn ôm một cái rổ. Trong giỏ sách chứa mấy cây rau dại. Nhìn thấy mẫu thân tử trạng, hài đồng không có bất kỳ cái gì khóc lóc, yên lặng mà lại mất công sức đem thổ trên chôn đi. Rời đi trên núi, bất quá hắn lại là đã không dám về cái kia thôn trang. Bởi vì vừa nãy cái kia quan lại tuyên bố cùng thôn dân thảo luận thời điểm. Hắn liền trốn ở một bên nghe trộm, hài đồng mê man hướng Thái Dương hạ xuống phương hướng đi đến. Đói bụng liền làm ăn rau dại vỏ cây, khát liền uống nước sông. Không biết qua bao lâu, hài đồng đi tới một cái tiểu thành trì. Hiện tại hắn nghiêm chỉnh đã là một tên ăn mày nhỏ. Đi mấy ngày, nơi này sẽ không có truy nã chứ. Hài đồng vận khí rất tốt, ở vùng hoang dã không có gặp phải sài lang hổ báo. Một đường tới đây, được, được, nghe được một chuỗi tiếng khen. Hài đồng tò mò nhìn sang, đã thấy một cái văn sĩ đang tải cho một ít phổ thông người dân ở nói cái gì đó. Là chính sách mới tuyên bố. Đến gần vừa nghe, hài đồng mới phát hiện, người kia dĩ nhiên là đang giảng cổ. Không hổ là tiểu thuyết gia danh sĩ a, thật tinh diệu, liền những cái không biết chữ anh nông dân cũng nghe say sưa ngon lành. Một cái nho sinh vuốt ria. Mép đối với bên cạnh bằng hữu cười nói, đúng vậy a, có người nói đây là từ Tần Quốc bên kia truyền đến. Lần trước cái kia tân nhạc cũng là từ Tần Quốc truyền đến. Làm sao Tần Quốc lợi hại như vậy? Bên cạnh bạn bè có chút buồn bực nói, chuyện này, ta cũng không biết, vẫn là nghe sách đi. Được rồi, hài đồng cẩn thận mà về phía trước chen một hồi. Hắn đối với thư tịch tri thức có thiên nhiên khát vọng. Nghe đến đó là có người nói sách, cũng bất kể là nói cái gì, liền nhẫn nhịn đói bụng chuẩn bị nghe xong. Ngày xưa Ngũ Tử Tư Ngũ gia nhiều thế hệ trung lương, Sở Bình Vương không để ý nhân luân mạch nạp con dâu. Ngũ gia trung tâm khuyên can nhưng suýt chút nữa bị Sở Bình Vương chém đầu cả nhà. Cả gia tộc chỉ còn dư lại một cái Ngũ Tử Tư. Hắn 3, 9 lấy cái gì tiếp tục yêu Sở Quốc đây? Ngũ Tử Tư không thể làm gì khác hơn là nhờ vả Ngô Quốc. Trợ giúp Ngô Vương tranh bá thiên hạ, cuối cùng tự mình dẫn quân đội san bằng Sở Quốc. Tiên thi Sở Vương đây là đại trượng phu hành trình vì là. Vậy đến từ nhỏ nói nhà văn sĩ tình cảm giạt rào đất giảng giải Ngũ Tử Tư một tiếng. Mọi người nghe được say sưa ngon lành, bất quá rất nhanh phát hiện không hợp lý địa phương. Tuy nhiên cái này tựa hồ là chính sử, nhưng ở Sở Quốc nói như vậy, đây không phải muốn chết sao? Mọi người dồn dập chột dạ tản đi, mà cái kia kể chuyện tiểu thuyết gia văn sĩ cũng biến mất ở trong dòng người. Hạng Yến, hy vọng ngươi không muốn chết quá sớm. Bằng không ta Hàn Tín chỉ có thể noi theo Ngũ Tử Tư mở quan tài tiên thi. Nghe xong một sự, nguyên bản tràn ngập mê man hài đồng trong ánh mắt né qua vẻ kiên nghị. Nhìn về phương Tây hoàng hôn, mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.